trên người Lăng Bắc Hàn mặc tạp dề, bưng một chén canh ra ngoài, cười gật đầu. Chờ anh trở về bộ đội, hai người hãy là trở về nhà cũ bên kia đi. Em cảm thấy ở nơi này rất tốt, ở nhà cũ, lúc Tiểu Đằng Đằng khóc rất dữ dội, sợ sẽ ảnh hưởng tới bà nội nghỉ ngơi. Úc Tử Duyệt phản bác, không phải vì em không thích bọn họ, mà là sợ ảnh hưởng đến bà nội. Nhấp một hớp canh, lại giải thích. Cũng phải, Lăng Bắc Hàn gật gật đầu nói. Chỉ cần bà nội không thấy phiền lòng là được rồi, về sau em sẽ thường mang theo Đằng Đằng về nhà cũ. Úc Tử Duyệt vừa ăn canh vừa nói. Lăng Bắc Hàn gật đầu một cái. Lúc này, chuông cửa vang lên, Lăng Bắc Hàn đứng dậy đi mở cửa. Không ngờ người tới là Lục Khải Chính. Lục Khải Chính mặc toàn thân một màu đen, áo dài quần dài, tóc rất ngắn, không dài tới 1 cm, thấp thoáng có thể nhìn thấy trên da có vết sẹo nhàn nhạt, cả người xem ra gầy hơn nhiều so với trước kia, chỉ là ngũ quan vẫn như cũ thâm thúy anh tuấn. Cùng Lăng Bắc Hàn đứng cạnh nhau thật giống hệt như là anh em ruột. Úc Tử Duyệt thấy Lục Khải Chính tới, sắc mặt cũng không tốt lắm, cô cũng không quên Nhan Tịch vì anh ta mà bị uất ức thế nào. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 265, ngoại truyện 3, tiễn anh ta về nhà. Làm gì nhìn tôi dữ thế, như nhìn kẻ thù vậy. Hai tay Lục Khải Chính đút trong túi quần, liếc Úc Tử Duyệt một cái, nhỏ giọng nói. Sau đó đứng ở bên cạnh giường trẻ nít, nhìn tiểu tử đang nằm bên trong, nhếch miệng lên cười. Tim một hồi đau nhói, nếu như đứa bé kia còn sống, đã sớm biết đi, vì bõm học ngữ rồi. Không có mà, lão Lục, bây giờ vết thương ra sao rồi? Úc Tử Duyệt cũng cảm thấy mặc dù Lục Khải Chính đối với Nhan Tịch như vậy, nhưng tối thiểu vẫn là anh em tốt với Lăng Bắc Hàn. Thái độ của mình không nên biểu hiện ra ngoài, ngược lại quan tâm hỏi anh ta. Lục Khải Chính ôm Tiểu Đằng Đằng ra khỏi nôi, mặt cười hiền, đùa với đứa bé. Khỏi hỏi, chú đây phúc lớn mạng lớn có đúng không? Lục Khải Chính còn làm bộ không đứng đắn trả lời Úc Tử Duyệt, rồi quay lại trêu chọc Tiểu Đằng Đằng. Được rồi, cái người này tay chân vụng về, chớ đem con tôi té dập đầu. Nếu thích, thì nhanh tìm vợ mà sinh cho đi. Lăng Bắc Hàn đoạt lấy con trai từ trong ngực anh ta, trêu ghẹo nói. Lão Lăng, cậu không được rồi, dầu gì tôi cũng cha nuôi của tiểu tử thối này. Lục Khải Chính ngồi xuống ghế salon, vừa định hút thuốc lá, ý thức được cái gì, dừng lại, oán trách với Lăng Bắc Hàn. Con mình cũng không nhận người cha nuôi này. Lăng Bắc Hàn ngồi trên ghế sofa đối diện, vừa lắc lắc con trai, vừa nói. Đúng, muốn làm cha nuôi con trai nhà chúng tôi thì anh phải có lễ vật lớn, phải nhiều con số. Úc Tử Duyệt để xuống cái muỗng, lau miệng, hả hê nói với Lục Khải Chính. Nhìn bộ dáng hả hê chưa kìa, tôi thiếu chút nữa còn làm cha trước hai người. Lục Khải Chính đột nhiên bật thốt lên, chỉ là khi nói ra liền hối hận mà nghĩ gặp trở ngại. Trái tim vừa đau đớn mạnh mẽ. Những lời này cũng làm Úc Tử Duyệt và Lăng Bắc Hàn sững sờ. Lúc này trong lòng Úc Tử Duyệt không nhịn nổi, nhìn chằm chằm vẻ mặt cứng ngắc của Lục Khải Chính. Lão Lục, anh với Nhan Tịch rốt cuộc là có thái độ như thế nào? Anh không thích chị ấy, tại sao lại muốn trêu chọc chị ấy? Để cho chị ấy mang thai rồi sẩy thai, bị anh chà đạp như vậy, anh không cảm thấy nợ chị ấy rất nhiều sao? Úc Tử Duyệt không khách khí chút nào chất vấn. Lăng Bắc Hàn cũng không ngăn cản Úc Tử Duyệt, cũng không sợ đắc tội với Lục Khải Chính. Lục Khải Chính nghe Úc Tử Duyệt nói vậy, tim đau đớn từng hồi, xoay tầm mắt, nhìn bóng đen như mực ngoài cửa sổ, trong đầu hiện lên hình ảnh lần gặp đầu tiên giữa anh cùng Nhan Tịch. Chị ấy nói, không muốn trêu chọc đến anh, nhưng anh lại trêu chọc chị ấy thành cái dạng gì rồi. Ôm con của anh lại không thấy bóng dáng, chị ấy là một phụ nữ mang tư tưởng bảo thủ, anh biết trong lòng chị ấy phải chịu khổ sở như thế nào không? Chị ấy không dám nói cho người nhà nửa câu, tự mình chống đỡ. Sau đó lại nghe tin tức anh bị truy nã, chị ấy không chịu nổi, nên tự nhiên sẩy thai. Bởi vì trong lòng gặp đả kích quá lớn, kia mới chính là lý do. Úc Tử Duyệt lại kích động nói. Lăng Bắc Hàn đẩy nôi của Tiểu Đằng Đằng về phòng trẻ, sau đó đi ra ngoài liền nghe được lời nói của Úc Tử Duyệt. Lục Khải Chính cũng quay đầu, nhìn Úc Tử Duyệt, gương mặt khổ sở xen lẫn kinh ngạc. Tự nhiên sẩy thai. Anh lẩm bẩm mở miệng. Úc Tử Duyệt nhìn anh, không hiểu anh ta có ý gì, đều là do anh, tên khốn kiếp này làm hại cho chị ấy sự đả kích lớn như vậy. Hại đến sau lại sức khỏe chị ấy rất kém. Úc Tử Duyệt bất mãn chỉ trích nói, mặc kệ Lục Khải Chính có thái độ gì với Nhan Tịch, cũng không quản Nhan Tịch đối với Lục Khải Chính như thế nào. Úc Tử Duyệt chỉ biết là những thứ này đối với Nhan Tịch mà nói là không công bằng. Không phải cô ấy phá bỏ đứa bé sao? Lục Khải Chính nhìn Tử Duyệt, kích động hỏi, trong mắt đen nhìn chằm chặp vào Úc Tử Duyệt. Úc Tử Duyệt kinh ngạc nhìn Lục Khải Chính, chị ấy không có độc ác đến vậy. Anh biết không, có mấy lần chị ấy quyết tâm uống thuốc, nhưng mới vừa nuốt xuống lại bị ép ói ra. Úc Tử Duyệt tức giận lại quát, đầu óc Lục Khải Chính ông ông, anh vẫn cho rằng là Nhan Tịch đi phá bỏ đứa bé kia. Trước đó anh cũng oán trách cô quá tàn nhẫn, sau lại suy nghĩ một chút, có thể là do Tư Đồ Ngạn nói cho cô ấy biết tin tức gì, cô ấy mới phá bỏ, cho nên cũng không như oán trách nữa. Nhưng suy nghĩ một chút, cho dù cô ấy bởi vì hiểu lầm mà phá bỏ đứa bé kia, cũng chứng minh được cô ấy không thương mình, cô quá độc ác. Thật không nghĩ đến là tự nhiên xảy thai. Mặc dù ngoài mặt chị ấy nói đứa bé kia mất đi, cũng không sợ bị người nhà phát hiện, nhưng tôi biết, trong lòng chị ấy cũng không hơn gì. Úc Tử Duyệt lại chua xót nói, chị ấy làm thế là chỉ muốn chọc giận anh thôi. Vốn chị ấy là một người rất đơn giản, nhưng bởi vì anh, đến nay Úc Tử Duyệt đều nhớ Nhan Tịch bị đánh một gậy đó, hình ảnh kia đáng sợ như thế nào, chính cô là người đứng xem, cũng cảm thấy tàn nhẫn, mà chị ấy chỉ có một mình. Giờ phút này, Lục Khải Chính đứng dậy, đã khôi phục tỉnh táo, anh ta chỉ nói một câu, tôi đi, rồi sau đó, sải bước rời đi. Úc Tử Duyệt cũng không nói thêm cái gì. Sau khi Lăng Bắc Hàn tiễn Lục Khải Chính ra cửa, nhìn Úc Tử Duyệt ngồi trên ghế salon ôm đầu gối ngồi trầm tư, cau mày, đang suy nghĩ gì vậy? Anh dịu dàng hỏi, sau đó ngồi xuống một bên, lôi cô vào trong ngực. Úc Tử Duyệt nằm ở trên đùi của anh, hai cánh tay nhốt chặt hông của anh. Lăng Bắc Hàn, em cảm thấy mình so với chị Nhan Tịch, hạnh phúc hơn rất nhiều. Lẩm bẩm khàn giọng nói, ngu ngốc, anh vẫn nói câu kia. Mỗi người đều có số mạng, đừng lo lắng, lão Lục cũng thích cô ấy thật sự, hãy để cho cậu ta đuổi theo đuổi đi. Lăng Bắc Hàn cúi đầu, nhìn Úc Tử Duyệt trong ngực, ngón tay xù xì vuốt ve da thịt trơn mịn của cô, dịu dàng nói. Lão Lục thích chị ấy thật sao? Úc Tử Duyệt kích động hỏi. Lăng Bắc Hàn gật đầu một cái. Lão Lục là cảnh sát, lúc ấy lại đang làm nằm vùng, ở đó phải có tinh thần tỉnh táo. Nhưng cậu ta lại đi trêu chọc tới Nhan Tịch, trừ phi là yêu, nếu không, thông minh như cậu ta, tại sao muốn dính dấp đến người vô tội?